Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83: Phát điên. Quá mức càn rỡ. Hả? Tại sao không nói? Lẽ nào ngươi vừa không phải ở khen ta, mà là đang mắng ta? Vương Chí Lâm híp mắt, nhìn Lý Tần Chiêu, nơi nào, làm sao biết chứ? Ta là ở tổ chức ngôn ngữ đây. Lý Tần Chiêu vội vàng nói rằng, lúc này, Vương Chí Lâm trong ánh mắt, để lộ ra không quen, mới hơi giảm bớt mấy phần. Nói đi, kỳ thực ta sớm, liền nghe đã nói lão nhân ra đại danh của ngài. Chính là không biết người là không phải ta nghĩ người kia. Lý Tần Chiêu một mặt trịnh trọng nói, hắn biết đối phương, nhất định là rõ ràng chính mình vừa chính là mắng hắn. Vì lẽ đó, đối phương là không thể bị hắn mấy câu nói cho lừa gạt ngủ ở. Bởi vậy, chính mình phải đem lão này khen ngợi cao hứng. Không phải vậy, lão này chắc là không biết buông tha chính mình. Nha, Vương Chí Lâm trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đã sớm nghe nói qua ta đại danh, vậy ngươi nói một chút đi. Lão nhân gia, ngài chẳng lẽ chính là... Lý Tần Chiêu hít sâu một hơi, trực tiếp hóa thân liếm cẩu. Chẳng lẽ chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người có vẻ như Phan An, được xưng một con hoa lê ép hoa hải đường, người đưa bí danh Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Vương Chí Lâm, Vương lão. Trước một khắc Vương Chí Lâm còn híp mắt lại, trong lòng còn đang suy nghĩ, mặc kệ cái này không hiểu được tôn trọng lão nhân gia tiểu tử thúi. Nói cái gì, hắn tất nhiên muốn cho đối phương trả giá đánh đổi nặng nề. Nhưng là, nghe thế mấy câu nói sau, hắn thân thể liền run lên, sắc mặt bay thẳng đến đỏ. Hiển nhiên Lý Tần Chiêu lời nói này là chọc vào hắn gờ điểm. Hắn người này bình thường có một đại ham muốn, đó chính là yêu thích người khác khen ngợi chính mình, thổi phồng đến mức hắn càng tốt, hắn lại càng hài lòng. Thế nhưng là không có một người có thể như Lý Tần Chiêu như vậy, khen ngợi đến hắn trong tâm khảm, cũng không có một người khen hắn thổi phồng đến mức như thế rất khác biệt. Hơn nữa, quan trọng hơn là, tên tiểu tử này nói những này ưu điểm, chính là mình trên người đặc hữu a. Mình chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là tài trí hơn người a, chính là Ngọc Diện Tiểu Phi Long a. Trong lúc nhất thời, khóe miệng hắn đều suýt chút nữa nhếch đến sau gáy đi tới. Lại nói, đứa nhỏ nói, làm sao hiểu rõ ta như vậy đây? Trong lòng hắn nghĩ đến, càng mấu chốt chính là, hắn đã làm thời gian rất lâu thư viện quản lý viên. Trên giang hồ hầu như sẽ không có hắn truyền thuyết, vì vậy phần lớn người cũng chỉ biết hắn họ Vương, xưng hô hắn một tiếng Vương lão, căn bản không biết hắn bản danh là Vương Chí Lâm. Thế nhưng, hiện tại cái này chính mình chưa quen thuộc tiểu tử lại gọi ra chính mình tên, điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ đối phương đúng là đối với mình ngưỡng mộ đã lâu. Nói rõ đối phương không phải là vì đập hắn nịnh nọt, mà cố ý nói tới lời nói này. Đây chính là đối phương suy nghĩ trong lòng, vậy thì càng thêm để hắn vui vẻ. Nhưng là, hắn nhưng quên, hắn vừa nhưng là dùng sự uy hiếp của cái chết buộc Lý Tần Chiêu khen hắn a. Người khác mạng nhỏ đều ở nắm trong tay của hắn lắm, đối phương coi như không muốn nịnh hót cũng không được a. Có điều, hắn nghĩ như vậy cũng không sai, dù sao nếu không thật sự hiểu rất rõ người của hắn là không thể nào nói ra tên của hắn. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết Lý Tần Chiêu có một máy nói dối bách hiểu xanh, chỉ cần Lý Tần Chiêu tập trung tinh lực là có thể nhìn thấy hắn bộ phận thông tin, thông điệp, tự nhiên cũng đã biết tên của hắn là ngài sao. Lúc này Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Chí Lâm, tựa hồ nhìn mình thần tượng, run rẩy. Vương Chí Lâm đánh một run rẩy, thoải mái thật sự là quá sung sướng, bị người như thế nhìn, quả thực là quá sung sướng. Ai ai ai, quá khen, quá khen. Vương Chí Lâm một mặt khiêm tốn, thế nhưng khóe miệng nứt ra độ cong thì càng lớn. Cái kia Vương lão, ta vào xem sách. Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, thăm dò hỏi, vào đi thôi, vào đi thôi. Nếu muốn mượn sách, đến ta đây đăng ký là được a. Vương Chí Lâm dị thường hiền lành nói, hắn thấy thế nào, thế nào cảm giác đứa bé này hợp mắt. Trên thế giới, loại này thành thực hài tử không thấy nhiều a. Xem ra chính mình vừa xác thực hiểu lầm hắn a. Lý Tần Chiêu hướng về người lão giả này lại bái xá, liền trong chiều đi đến tùy hiện chọn một giá sách. Hắn liền muốn đem tay đặt ở mặt trên, nhưng vào lúc này, tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hắn thân thể vì đó cứng đờ. Có điều để hắn vui mừng chính là đạo này nhắc nhở thanh vừa vang lên, hắn vẫn không có phản ứng lại, liền biến mất không thấy. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, sau đó hãy cùng Vương Chí Lâm ánh mắt đối diện cùng nhau. Sau đó, Lý Tần Chiêu ánh mắt rời xuống, rơi vào Vương Chí Lâm trong tay nắm một khối màu xám trên tảng đá. Ghi chép thạch, loại này cục đá có loại tương tự với trên địa cầu lục tượng cơ năng lực. Có thể đem 3 mét chu vi bên trong hình ảnh thu lại hạ xuống, cũng thông qua đặc thù phương thức bảo tồn lại. Nắm thạch người, chỉ cần nhập liệu một đạo chân khí là có thể đem bên trong hình ảnh kích thích ra đến. Mà ở Lý Tần Chiêu nhìn sang thời điểm, ghi chép thạch chính đang không ngừng lặp lại truyền phát tin. Hắn mắng Vương Chí Lâm hình ảnh, lão bất tử, lão bất tử, lão bất tử. Cái kia chữ tử, tuy rằng trên tấm hình Lý Tần Chiêu cũng không có nói ra, thế nhưng miệng kia hình đã làm được. Chỉ cần xem thêm mấy lần là có thể biết hắn đến cùng muốn nói cái gì a. Vừa cái kia nhắc nhở thanh, nhất định là vì vậy lão gia hỏa. Không biết nguyên nhân gì, lại là nhìn một lần cái kia video, phát hiện chính mình chân chính lời muốn nói còn đối với chính mình sinh ra sát ý. Thế nhưng bởi chính mình sau khi cái kia mấy câu nói tạm thời qua hắn cửa ải này, lão này bị vướng bởi mặt mũi, không có lần thứ hai ra tay với hắn dự định. Vì lẽ đó, cái kia nhắc nhở thanh liền biến mất rồi. Suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này, Lý Tần Chiêu ho nhẹ một tiếng, đối với Vương Chí Lâm lộ ra một lúng túng mỉm cười. Sau đó thu hồi ánh mắt, Vương Chí Lâm xem qua ghi chép trong đá, ghi chép hình ảnh sau, suýt chút nữa bị tức nổ. Hắn không phải cố ý nắm cái này lục thạch đến ghi chép Lý Tần Chiêu hình ảnh, dù sao hắn lại không thể biết trước. Trên thực tế, hắn ở thư viện mấy cái tầng trệt các góc bên trong đều thả ghi chép thạch. Hắn làm như thế là muốn lợi dụng ghi chép thạch ghi chép công năng, tìm tới cái kia đến thư viện quấy rối ra hỏa. Cái kia không đọc sách, lung tung lay sách, đem trên giá sách sách như vậy lung ta lung tung người. Nhưng là không ao ước, nhờ số trời run rủi, liền đem Lý Tần Chiêu mắng hắn hình ảnh cho thu lại rơi xuống. Đối phương mắng hắn khí, trên thực tế hắn đã tiêu. Hắn hiện tại tức giận là chính mình một sống hơn nửa đời người lão gia hỏa tự phụ ăn qua muối, so với tuổi trẻ người ăn cơm xong đều nhiều hơn, lại bị như thế một tiểu tử cho hốt du. Vừa nghĩ tới chính mình vừa bị dao động cùng cái hai kẻ ngu si tựa như, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Mà là một người tình cảnh người, hắn lại không thể làm thu sau tính sổ chuyện tình. Tức giận, thật sự tức giận nha. Hắn đều nhanh khí nổ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tần Chiêu vị trí, một hơi không tới, suýt chút nữa ngất đi. Chỉ thấy Lý Tần Chiêu đang dùng tay từng quyển trên sách lay quá khứ. Cái quái gì vậy? Là tiểu tử này chính là cái này tiểu tử đang quấy rối. Vương Chí Lâm xác định như thế một sự thật, không nghĩ tới, Vương Chí Lâm xác thực không nghĩ tới. Tuy rằng Lý Tần Chiêu hai ngày qua này thư viện tới khá là nhiều lần, thế nhưng hắn nhưng không có hoài nghi. Này thanh trên giá sách sách, như vậy siêu siêu vẹo vẹo người, là Lý Tần Chiêu. Dù sao, mỗi lần Lý Tần Chiêu ở thư viện nghỉ ngơi một trận nhi sau, liền rất tự nhiên rời đi, căn bổn không có một đinh nửa điểm có tật giật mình. Phát điên a, nhưng là, nghĩ đến vừa tiểu tử này tự dưng nhục mạ mình, còn thiếu chút nữa đem mình dao động què rồi. Hắn liền biết, tiểu tử này trong lòng tố chất mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có tâm lý này tố chất người, làm chuyện xấu sau, mới có thể không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lý Tần Chiêu tránh, đang quên mình đem thư viện sách thu nhận tiến vào hệ thống, cũng cảm giác được một luồng nguy cơ bao phủ lại hắn. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Chí Lâm một mặt âm hàn nhìn mình. Sửng sốt một chút, lẽ nào hắn dự định thu sau tính sổ? Nhưng là, làm sao hệ thống lần này không có nhắc nhở đây? Trong lòng hơi động, hắn tập trung tinh lực nghĩ đến, Vương Chí Lâm biểu hiện như thế không quen, là dự định thu sau tính sổ. Phát động bách hiểu xanh khuôn khối, tự động cho ra ưu khuyết điểm, thiếu hụt, ký chủ phán đoán Vương Chí Lâm dự định thu sau tính sổ. Cùng sự thực cách biệt rất xa, Vương Chí Lâm trọng độ ép buộc chứng, trên giá sách không ngay ngắn đủ sách, sẽ làm hắn cảm giác phiền chán. Ký chủ dùng tay lay sách hành vi, bị coi là khiêu khích. Lần này, hệ thống lại cho ra này thiếu hụt đồng thời, cũng để lộ ra Vương Chí Lâm đối với mình lộ ra không quen thái độ nguyên nhân. Trên thực tế, Lý Tần Chiêu dùng tay đi lay sách, cũng không có như vậy trên giá sách lung ta lung tung. Chỉ là đối với có trọng độ ép buộc chứng Vương Chí Lâm tới nói, trên giá sách sách có một tí tẹo không ngay ngắn đủ, rơi vào trong mắt hắn, phần này không ngay ngắn đủ, cũng sẽ bị vô hạn phóng to. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, chính mình sở dĩ lay sách, nhưng là vì học tập, nâng lên chính mình sinh tồn năng lực a. Đây chính là tự hệ thống yêu cầu, cho dù chính mình lay sách hành vi, khả năng làm tức giận Vương Chí Lâm, cũng không phải xem như là có tự hủy khuynh hướng chứ. Nghĩ, ngón tay hắn ở xẹt qua một quyển sách thời điểm, dừng lại một chút, ở Vương Chí Lâm khóe mắt nhảy loạn nhìn kỹ bên trong. Hung hăng đâm một cái kia sách trực tiếp từ một bên khác lồi ra đến rồi. Một giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, vẫn không có hệ thống còi báo động vang lên. Xem ra được đó, Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Thư viện ở ngoài, Triệu Y nhìn một chút thư viện cửa lớn, rốt cục cất bước đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.